Lâm Vi hỏi, Tôn Vũ Phi đành ậm ừ, em đoán chắc anh uống không ít rượu mà. Hay là anh đưa chìa khóa cho em, ăn cơm xong em sẽ lái xe chở mọi người về. Việc này, còn chần chừ gì nữa. Khi nào đến đại sảnh, em sẽ gọi điện cho anh. Lâm Vi không nói thêm gì, cúp máy luôn. Khách Trương.